Hạng nữ PK tổng giám đốc lưu manh. Chương 70, thỏ con nóng nảy muốn cắn người. Gocchuyenaudio.com. Lam Dạ Ảnh bị chọc tức, muốn đuổi theo ra ngoài nhưng nhìn thấy mình đang lõa thể. Huống hồ dáng vẻ hắn như vậy làm sao đuổi theo? Hắn đành phải chạy như điên về phía phòng tắm. Hắn hiện tại muốn đem cô trở về giáo huấn một chút. Chính hắn cũng không dự đoán được, cô gái này rõ ràng tính tình rất dịu dàng làm sao có thể có hành động như vậy. Rõ ràng là chỉ là thỏ trắng nhỏ, hiện tại lại giống như tiểu hồ ly nóng này lại còn cắn người. Câu nói kia đích thật rất chính xác, thỏ con nóng này cũng muốn cắn người, nhưng mà hắn lại không cam lòng, đành phải nhìn xuống dưới lầu giống một tiếng to giống nhau tức giận thất thường làm chấn động cả biệt thự. Miễn miên miên, một tiếng giống từ lầu 2 truyền xuống, cực kỳ lớn nhưng một từ cũng không lọt vào màng tai của cô. Hai chân của Nguyễn Miên Miên mềm nhũn, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự chạy như điên xuống núi giống như có quỷ đuổi theo phía sau. À à, quá kích thích nhưng lấy mì sợi hất lên mặt hắn thật đúng là vui thích nha. Nhưng cô có chút sợ hắn, dũng khí vừa rồi thật có thể khen thưởng. Ai nha, không ai có thể đo ân được cô lại có một mặt giã tính. Ha ha, không sai, không sai. Miễn Miên Miên tuy rằng sau đó có chút sợ nhưng mà trong lòng cô lại vô cùng thoải mái. Vẻ mặt hắn lúc nãy thật đúng là hết giận nha ha ha. Hì hì, Miễn Miên Miên một mặt cười trộm, một mặt chạy như điên xuống núi. Mặc dù chân không dùng nhiều lực nhưng mà cô cố gắng bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống núi. Cô muốn mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi tên biến thái Lam Dạ Ảnh. Nhiều chuyện a, Lam Dạ Ảnh thật sự là bị chọc giận đến điên mất. Một mặt đang tắm, một mặt vừa hận cắn răng. Chưa từng có cô gái nào dám khiêu khích hắn như vậy. Miễn Miên Miên là người đầu tiên. Lam Dạ Ảnh thề rằng nhất định phải làm cho cô gái này trả giá. Ở trước mặt hắn sám hối. Hối hận đi, quản gia cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúng ta lúng túng ở dưới lầu. Nhìn quần áo không chỉnh tề của Nguyễn Miên Miên chạy như điên đi ra ngoài. Lại nghe tiếng thiếu gia trên lầu giống to, nhất thời sửng sốt há miệng thật to. Thiếu gia không có căn dặn, ông làm sao dám tự tiện chủ trương. Đành phải mặc kệ, đây là chuyện giữa thiếu gia và cô gái này, ông căn bản không dám quản nhiều. Lúc này đã gần tới chạng vạng, Miễn Miên Miên mới trốn ra khỏi biệt thự. Gương mặt rất nhanh suy sụp xuống, ánh mặt trời mùa hè rất độc nha lại nóng nữa. Cô nhìn từ nơi đây xuống đường lớn thật là, không biết nói gì hơn. Mẹ ơi, Lam Dạ Ảnh sao lại biến thái như vậy? Vì sao lại xây biệt thự ở nơi núi sâu dã ngoại này? Vẻ mặt cô đau khổ, cảm giác hơi nóng trên mặt muốn xuyên thấu qua dép lê làm lòng bàn chân của cô bị phỏng. Kết chương.